Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 25, gió bên trong ban si cảng. Donner thân thể bỗng nhiên sau tránh, con người kịch liệt co vào, miệng hé mở ra, thét lên thanh âm đã tới bên môi. Nếu như không có trước đó trông thấy, người mang tin tức, trải qua. Nàng khẳng định sớm khống chế không nổi chính mình, hoảng sợ mà lảo đảo đứng lên, mặc kệ bàn ghế sẽ hay không khuynh đảo. May mắn là nàng đã không phải mới bước lên bạch mã não hào lúc đối trên biển sự tình hoàn toàn không hiểu tiểu cô nương kia, tiếng nói chỉ là hơi biến nhọn, chỉ phía bên ngoài cửa sổ, lắp bắp nói, có hoài thi, không có đầu hoạt thi. Nàng dùng dân tục trong truyền thuyết thường thấy nhất hoạt thi để diễn tả vừa rồi nhìn thấy cái kia đáng sợ đồ vật. Cecil soạt một chút đứng lên, hai bước đi vào Donner bên người, nhìn về phía cuồng phong gào thét ngoài cửa sổ, cẩn thận xét lại mấy giây, cái gì cũng không có. Nàng như nói thật nói, Donner về sâu rụt rụt, lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng về phía trước thân thể. Súng lại đi qua, chỉ khách khí mặt cây cối chập chờn, tạp vật bay loạn, một cái người đi đường đều không có. Vừa rồi thật sự có. Hắn khoác lên áo choàng màu đen. Không có đầu, cổ đang chảy máu. Donner vừa nói vừa khoa tay, muốn cho ở đây người trưởng thành tin tưởng mình. Phụ thân của nàng, Undea Blanc trông đỡ cái bàn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ngóng nhìn một hồi nói. Donner, đêm nay không cho phép lại nhìn quyển kia phản Tây tiểu thuyết kinh dị tập hợp. Thế nhưng là, Donner ủy khuất muốn biện bạch. Ngay lúc này, Quellerip lên tới lầu 2, áp sát tới nói, chuyện gì xảy ra? Donner nói nàng trông thấy bên ngoài có hoạt thi, không có đầu hoạt thi. Một gã hộ vệ khác tích cười khẽ giải thích nói. Quellerip im lặng 2 giây, đối Donner gật đầu, không có việc gì, sẽ đi qua, bên ngoài gió thật to, nguy hiểm hơn, bình tĩnh ngồi lại, chúng ta lại rời đi. Tại Donner trong mắt, Query chiều tư thúc thúc lời nói cho thấy, hắn tin tưởng mình cũng lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp giải quyết. Mà tại Undea, tích đám người xem ra, đây là an ủi tiểu hài vụng về thủ đoạn, thấy Donner còn có chút khẩn trương, chân chính chủ thuê cũng không hài lòng lắm. Query Rip một bên kéo ra cái ghế ngồi xuống, một bên trầm ổn nói ra, ban si cảng có một loại kỳ lạ phong tục, tại thời tiết biến hóa kịch liệt ban đêm, không muốn rời đi phòng ốc, không muốn đáp lại bất luận cái gì tiếng va chạm, nếu như mở cửa, liền sẽ bị cái kia hoạt thi bắt đi. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ gặp qua bạch cốt người mang tin tức đen tần giật mình hỏi. Có khả năng hiểu như vậy, Query Rip bưng lên trắng nước, uống một ngụm, nguyên lai là như thế. Donner ân định lại, tin tưởng mình chỉ cần không rời đi nhà hàng, liền sẽ không tao ngộ vừa rồi cái kia kinh khủng hoạt thi. Tận đến giờ phút này, nàng mới phát hiện thực khách chung quanh sớm bởi vì động tĩnh bên này. Dồn dập đem ánh mắt quăng đi qua, bị từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lấy Donner chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp cũng không được tự nhiên. Bản năng liền muốn chôn thấp đầu, tránh né hết thảy, ta lại không có làm gì sai. Ta thật nhìn thấy, Donner gật cường thẳng tắp cổ, nhìn chung quanh một vòng, nàng trông thấy từng vị xuyên đuôi én trang phục chính thức thân sĩ cùng quần áo xinh đẹp nữ sĩ thu. Hồi ánh mắt, xem gặp bọn họ cúi thấp đầu, cầm lấy cái thìa, đem bát sứ bên trong thả mấy loại hương liệu đỏ sậm cục máu múc trong cửa vào. Bên môi của bọn họ nhiễm lên một vệt đỏ tươi, sắc mặt của bọn hắn tại thủy tinh đèn treo hào quang chiếu rọi đến, lộ ra có chút tái nhợt, cả hai so sánh rõ ràng, nhường Donner không hiểu nhiều chút tên là khủng hoảng cảm xúc. Nàng bề bộn chuyển chính thức đầu, chờ đợi lên bữa tối, cũng âm thầm hướng nữ thần cầu nguyện, hy vọng gió lớn mau sớm dừng lại. Ban Si cảng điện báo cục, Alan cùng lái chính vừa đập xong cho hải quân tình báo, liền phát hiện bên ngoài tiếng gió rít gào, lôi kéo phụ cận cửa sổ loảng xoảng rung động. Thật là, nơi này thời tiết luôn luôn như thế không ổn định. Alan đeo lên thuyền hình mũ, thở dài cười nói, đại phó của hắn Harris cười ha ha một tiếng nói, bằng không tại sao có thể có thời tiết nhà bảo tàng cái danh xưng này. Các ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài, truyền thuyết lại bởi vậy mất đi đầu của mình. Điện báo cục nhân viên công tác, một vị màu nâu tóc quan tiểu thư ngữ tốc chậm rãi nhắc nhở. Ta biết, nhưng ta thử qua mấy lần, sự tình gì đều không có phát sinh. Harry không hề để tâm liền muốn kéo môn rời đi. Alan ngăn trở hắn, hơi chút suy nghĩ nói, đi bên cạnh giáo đường không có vấn đề à? Các người điện báo cục hẳn là phải đóng cửa, đúng không? Không có vấn đề. Màu nâu tóc quan tiểu thư vẫn là bộ kia chậm rãi dáng vẻ. Alan gật đầu, kéo ra điện báo cục cửa chính, nghịch có thể cuốn lên tiểu hài gió lớn, hướng mấy chục mét bên ngoài phong bạo giáo đường gian nan bước đi. Lái chính Harris án lấy cái mũ của mình, đi theo thuyền trưởng bên cạnh, tựa hồ nghĩ biểu đạt có khả năng vọt thẳng hồi trở lại bạch mã não hào ý nghĩ. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, liền bị gió lớn rót vào trong miệng, tất cả thanh âm đều thê thảm cất hồi trở lại. Ấp úng một hồi, hắn sáng suốt ngậm miệng lại, không còn làm rõ ràng không thực tế đề nghị. Lúc này khoảng cách 7 giờ còn có một khắc đồng hồ, chỉ có thể coi là trạng vạng tối. Phong bạo giáo đường cửa chính y nguyên rộng mở, mặt ngó về phía tín đồ. Gió lớn lại tới đây, trở nên nhu hòa rất nhiều. Ít nhất Alan cùng Harris không cần lại lo lắng cái mũ của mình lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ. Chính mình tiến vào giáo đường, đi đến đầu kia âm u xâm nghiêm lối đi nhỏ. Hai người đặt chân lớn cầu nguyện sảnh, trông thấy một vị xuyên màu xanh đậm mục sư bào nam tử ngồi tại hàng trước nhất, an tĩnh nhìn thánh đàn bên trên cái viên kia từ gió lớn, sóng biển, lôi đình chờ ký hiệu tạo thành to lớn, phong bạo thánh huy. Alan cười dựa sát vào đi qua, vỗ xuống cái kia thân ảnh quen thuộc bả vai. Yes, các người chủ giáo đâu? Bị như thế vỗ một cái về sau, vị mục sư kia đầu xuất hiện rõ ràng lắc lư. Tiếp theo, nó hướng về phía trước khẽ đảo, phanh làm một tiếng rơi trên mặt đất, liên tục làm ra cuồn cuộn. Mục sư chỗ cổ, máu tươi như suối phun tuôn ra, ngâm a ân một mặt, lạnh buốt ẩm ướt lộc cảm giác truyền vào trong lòng. Đỏ tươi nồng đậm nhan sắc che đậy Alan con mắt. Trong tầm mắt của hắn, chỉ còn lại có một mảnh thế giới màu đỏ ngòm, cùng với cái kia rốt cục dừng lại nhấp nhô. Hai mắt mờ mịt hướng lên trên đầu. 7:15 PM, theo nhất đẳng khoang thuyền nhà hàng đi ra, Glenn cùng Danizi phát hiện vừa rồi thổi đến đội thuyền lung la lung lay gió lớn đã bình hòa không ít. Suy nghĩ 2 giây, lên một đường đi đến buồng nhỏ trên tàu nhập khẩu, hỏi thăm thủ ở nơi đó thuyền viên, còn có ai không có trở về. Tên thủy thủ kia gặp qua vị này hành khách cùng thuyền trưởng cùng một chỗ hưởng dụng mỹ vị ngư nhân thịt, không có làm giấu diếm nói, ngoại trừ đi thanh tranh nhà hàng Blanc một nhà, địch lặng yên nhiều một nhà, mặt khác hành khách đều tại gió nổi lên trước trở về. Ha ha, nơi đó xa xôi, dùng cơm thời gian cũng tương đối dài. À đúng, thuyền trưởng cùng lái chính đi điện báo cục cũng còn chưa có trở lại. Lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, yên lặng quay trở về 312 phòng. Hắn đứng tại bên cửa sổ, nhìn bị gió thổi lên từng đạo sóng biển, dù cho không đi khói xám phía trên thần bí không gian bói toán, chỉ dựa vào bản thân linh tính trực giác, cũng có thể mơ hồ phát giác đang có chuyện gì đó không hay đang nổi lên, đang phát sinh. lại chờ đợi 5 phút đồng hồ. Hắn y nguyên không thấy Alan thuyền trưởng cùng Donner một nhà trở về. Lên nghiêng đầu ngắm Danizy liếc mắt, nhường đang lười nhác nằm tại ghế bành bên trên nổi danh hải tặc một chút ngồi thẳng. Lên thu tầm mắt lại, không hề nói gì, đi vào phòng tắm, hắn thuần thục đóng cửa, quất người giấy, làm ngụy trang, đi vào khói xám phía trên, chuẩn bị làm tiếp một lần bói toán. Trước đó hắn suy tính là Banshee cảng tiềm ẩn nguy hiểm. Hiện tại, gió nổi lên về sau, hắn dự định xác nhận hạ trước mắt mức độ nguy hiểm. Banshee cảng gặp nguy hiểm, lên cầm nắm linh bày, thấp niệm lên câu nói, một lần lại một lần về sau, hắn mở hai mắt ra, phát hiện hoàng thủy tinh mặt dây chuyền mặc dù tại làm thuận kim đồng hồ chuyển động, nhưng biên độ không lớn, tốc độ không nhanh, gặp nguy hiểm, nhưng thuộc về có khả năng tiếp nhận phạm vi. Cái này cùng trước đó gợi ý mâu thuẫn a. Lên xong khuỷu tay đỡ tại thanh đồng bàn dài dìa, nghi hoặc lẩm bẩm, hắn cấp tốc nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là trước mắt nguy hiểm không phải là cất giấu nguy hiểm. Trừ phi phát động cái gì, hoặc là đi sâu điều tra xảy ra chuyện gì, mới có thể nhường mặt biển hạ cất giấu băng sơn hiện ra. Này cất giấu nguy hiểm có lẽ đã tồn tại 300-400 năm. Thậm chí càng lâu, cũng không phải là bởi vì ta đến mới có. Ân, trước mắt nguy hiểm thậm chí khả năng cùng cất giấu nguy hiểm một chút quan hệ cũng không có. Đáng tiếc, khuyết thiếu cần thiết tin tức. Không cách nào liền cái suy đoán này làm bói toán. Làm xong giải đọc, lên cấp tốc trở về thế giới hiện thực. Rời đi phòng tắm, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Hắn trầm mặc, do dự, rất lâu không có động tác. Cái này khiến Liệt Diễm, Danizy không hiểu cảm giác lo lắng. Từ khi Fogelman Sparrow nói ra Banshee cảng có cất giấu nguy hiểm về sau, vị này nổi danh hải tặc vẫn có chút lo lắng, có thể làm cho quái vật này cải biến chú ý, không đi thanh tranh nhà hàng nguy hiểm, khẳng định vô cùng đáng sợ. Ta lần này nghỉ phép làm sao lại thảm như vậy? Đơn giản vận rủi quấn thân. Danizy bị gần như ngưng kết bầu không khí khiến cho thực sự ngồi không yên. Đành phải đứng người lên, đi qua đi lại. Ngay lúc này, hắn trông thấy Fogelman Sparrow, cái quái vật này đột nhiên đứng lên. Vừa cài lên frock coat lễ phục cúc áo, vừa hướng đi cạnh cửa mũ áo khung, gỡ xuống nửa cao tơ lụa mũ già, lên nhìn về phía Liệt Diễm, không lộ vẻ gì nói, ngươi tự do. A, Danizy chỉ cảm thấy này tuyệt không chân thực, hắn bỗng nhiên hiểu rõ đối phương muốn làm cái gì, ngạc nhiên bật thốt lên, ngươi muốn đi cứu người thuyền trưởng kia, còn có những người bình thường kia, ngươi, tự ngươi nói bên ngoài rất nguy hiểm. Lên đeo lên nửa cao tơ lụa mũ già, cầm lấy màu đen gỗ chắc thủ trưởng, vừa vặn động chốt cửa, vừa bình thản đáp lại nói, bọn hắn hợp tác với ta qua, bọn hắn thay ta giữ bí mật, hắn mời ta nếm qua ngư nhân thịt, hắn giúp ta bồi thường cá mập trắng tổn thất. Danizy nhất thời không có kịp phản ứng, vô ý thức hỏi, bồi thường nhiều ít, mấy thun? Flame mở cửa phòng, đi ra ngoài, tên điên, cái tên này là từ đầu đến đuôi tên điên, mặc kệ đối với người khác, còn là chính mình mà nói, hắn đều là tên điên. Danizy miệng hé mở, khó mà thành nói, còn tốt, ta là một người bình thường, ta sẽ đợi tại địa phương an toàn. Danizy thu tầm mắt lại, nửa chế giễu nửa vui vẻ nghĩ đến, hắn suy nghĩ vừa dứt, gió lớn lại đến, thổi đến cửa sổ thủy tinh két két rung động, nhường trong phòng ngọn nến hào quang lung la lung lay. Nhìn xem này tối tăm phun trào một màn, Danizy đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chiếc thuyền này đứng ở bến cảng, cũng coi là Banshee cảng một bộ phận, cũng không an toàn, cũng có khả năng tiếp nhận nguy hiểm. Ta tự mình một người đợi ở chỗ này, còn không bằng đi theo quái vật kia. Ít nhất, Ít nhất hắn rất mạnh mẽ. Daniji thân thể so đầu óc nhanh. Bạch bạch bạch liền chạy ra khỏi 312 gian phòng. Rốt cục tại Klein rời đi khoang trước đuổi kịp hắn. Klein nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng nghi vấn ý tứ đã hết sức rõ ràng. Daniji bề bộn cười ha ha nói. Chỉ là nhỏ như vậy nguy hiểm liền lựa chọn tránh lui. Ta sẽ bị sun ra trên biển hết thảy hải tặc chế giễu. Lấy cớ, Klein không có chọc thủng. Theo cổng thuyền viên nơi đó mượn ngọn đèn đèn bão, dẫn theo mờ nhạt đèn bão, nắm gỗ chắc thủ trưởng, thân mặc màu đen dài lễ phục hắn dọc theo mạn thuyền. Tiến nhập tối tăm bến cảng, Daniji một bên ai thán, một bên vững vàng cùng ở bên cạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN